Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 18 giờ 18, bánh mì tôm tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh sủi cảo trứng, loại này thực vật, ở đại cảnh hướng chính là hậu cung nương nương nhóm ngày thường lý trên bàn cơm đích điểm tâm. Rất ít sẽ ở bữa ăn chính đích trên bàn cơm xuất hiện. Cho nên, đối với ba phẩm ngự trù đích dung linh mà nói, bánh sủi cảo trứng đích chế tác cũng không khó. Nàng trên tay đích vết thương tuy nhiên còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng chế tác đơn giản đích đản giáo vẫn là không thành vấn đề. Ở vội xong rồi một ngày này đích thí âm công tác lúc sau, Dung Linh không có nghỉ ngơi, mà là trực tiếp về đến nhà bắt đầu chọn mua chế tác đản giáo đích nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo ở đại cảnh hướng khi đích thực hiện, mỗi một bàn đản giáo hẳn là 6, phân cao thấp 2 tầng bãi phóng. Mỗi một tầng là 3, chẳng chịt điệp phóng. Tuy rằng, Dung Linh cũng không biết nhiệm vụ chung theo như lời đích phải bánh sủi cảo trứng gây cho người nào. Hoặc là nói, muốn dẫn cấp vài người. Nhưng ở ngự phòng ăn làm lâu như vậy, nàng ở đồ ăn phẩm số lượng cùng chất lượng phương diện này từ trước đến nay là muốn cầu có điều. So sánh nghiêm khắc đích. Cho nên, mặc dù là đi tới hiện đại, nàng như trước giữ lại này phân nghiêm cần. Một mâm sủi cảo chính là 6. Một cái không thể nhiều. Một cái không thể ít. Vì làm cho Dung Hằng hạ ca đêm có bữa ăn khuya ăn. Cho nên, Dung Linh cố ý chuẩn bị 2 bàn đích nguyên liệu nấu ăn dùng lượng. Đương nàng ôm này đó nguyên liệu nấu ăn về đến nhà khi đã muốn là buổi tối 8 giờ. Khoảng cách muốn đi chấp hành nhiệm vụ đích thời gian còn sót lại 2 cái giờ. Nhưng ở ngự phòng ăn nhiều năm nấu cơm đích kinh nghiệm. Này 2 cái giờ đối với Dung Linh mà nói. Hoàn toàn cũng đủ. Chỉ thấy nàng đầu tiên là xuất ra mua tới trứng chim. Đem chúng nó đánh vào trong bát. Để cạnh nhau nhập một chút bột mì. Đầy đủ quấy. Đánh thành đản dịch đã dùng. Sau đó, nàng lại đem lấy lòng đích tiên tôm tẩy sạch. Bác xác, xóa tôm tuyến. Bãi đặt ở bàn chung vải lên một chút muối ăn tiến hành đơn giản đích yêm chế. Đương đương đương, ở chuẩn bị tốt mặt trên 2 cái bước. Đi, sau, Dung Linh ở đồ ăn bản thượng thiết khởi hành thái. Khương mặt chờ cần đích phối liệu. Thiết hoàn sau, đem chúng nó cùng tiên tôm bóc vỏ đặt ở cùng nhau. Chảo tới đều đều, chờ đợi đã dùng. Phía dưới nổ súng, xuất ra viên sạn, phải lộng đản giáo ra. Nói xong, Dung Linh đem viên sạn đặt ở bếp nấu thượng dùng tiểu lửa nóng một chút. Ngay sau đó dùng một khối chư du ở viên sạn đích mặt ngoài cọ một vòng. Ở xác nhận du đã muốn đều đều che kín viên sạn khi nàng múc một chiếc đản dịch, ngã vào viên sạn thượng. Sau đó, dùng thuần thục đích thủ pháp đem đản dịch ở viên sạn thượng tha một vòng. Cùng với bếp nấu tiểu hỏa đun nóng. Kia đản dịch nháy mắt ở viên sạn lý hình thành bính trạng. Hào, phía dưới là phóng tôm. Dung Linh tay trái bưng viên sạn. Tay phải dùng chiếc đũa giáp khởi yêm chế tốt tiên tôm đặt ở đản bính trung ương. Sau đó, thuần thục đích đem viên sạn phía trên đích đản bính trở mình xuống dưới. Dùng chiếc đũa ở trên hạ 2 tầng đản bính trung gian lại đồ 1 tầng đản dịch. Sau đó nhẹ nhàng áp thật. Cứ như vậy. Một cái hoàn mỹ đích tiên tôm đản giáo liền làm tốt lắm. 2, 3, 4, 10, 11, 12 cái. Thu phục, đại khái ở nửa giờ đích thời gian. Dung Linh cũng đã đem 12 cái đản giáo chế tác hoàn thành. Kế tiếp, nàng lại theo ngăn tủ lý lấy ra chõ. Đem dọn xong bàn đích tôm giáo để vào chõ. Chừng 15 phút, buồn chế 3 phút. Ở nàng xốc lên oa cái đích kia một khắc, đản hương bạn tôm hương, xông vào mũi, Dung Linh dùng cái mũi ngửi khứu, trên mặt dần dần lộ ra vừa lòng đích vẻ mặt. Tốt lắm, đem tiểu hằng đích đặt ở trong nồi cho hắn ôn, chờ hắn trở về, hẳn là còn có thể ăn đến nhiệt đích. Này một phần, ta muốn dẫn đi rồi. Dung Linh theo chỗ lý sắp sửa mang đi đích kia một mâm đản giáo lấy ra. Nàng đem này một mâm đản giáo nhất nhất trang ở giữ ấm đích cà mèn lý. Sau đó, dùng giữ ấm gói to trang hào. Ngẩng đầu nhìn xem trên tường đích đồng hồ báo thức. đã muốn mau 9 giờ. Theo nàng sở ở lại đích địa phương đến Phúc Mậu Building còn cần một đoạn xe trình. Nếu hiện tại xuất phát, hẳn là sẽ ở 10 điểm phía trước tới. Dung Linh ở đứng dậy phía trước, đem cấp Dung Hằng đích tờ giấy lưu tại trên bàn cơm. Sau đó, không nữa dừng lại, mang theo làm tốt đích đản giáo xuất phát. Tuy rằng, thẳng đến giờ phút này, nàng vẫn là không biết chính mình muốn dẫn đản giáo đi gặp ai. Cũng không biết vì sao cố tình muốn dẫn đản giáo đi. Nhưng từ trước vài lần đích nhiệm vụ tình huống đến xem. A7 nói trong lời nói. Hẳn là tất cả chỉ dẫn. Trải qua này vài lần đích hợp tác lúc sau. Dung Linh dần dần bắt đầu tín nhiệm A7. Này hệ thống tuy rằng thoạt nhìn không quá dựa vào phổ. Nhưng trên thực tế, đích thật là giúp nàng rất nhiều. Cho nên, lúc này đây. Dung Linh đã ở chờ mong. A7 hội gây cho nàng như thế nào đích kinh hỉ. Leng keng, hành khách nhóm, đoàn tàu phía trước đến trạm. Phúc Mậu Building trạm, thỉnh xuống xe đích hành khách trước tiên đến cửa xe khẩu làm chuẩn bị. Nửa nhiều giờ sau, Dung Linh ngồi đường sắt ngầm 2 hào tuyến ở Phúc Mậu Building trạm xuống xe. Nàng dẫn theo dự ấm túi, đi theo dòng người, theo A khẩu ra trạm. Ở tiếp tục đi bộ 100 thước sau, nàng trước tiên tới Phúc Mậu Building ngoài cửa. Oa, hảo cao a, này so với trong cung đích đại điện còn muốn cao rất nhiều a, này building cao 40 tầng. Có rất nhiều nổi danh đích xí nghiệp cùng công ty nhập trú. Cho dù là nhanh đến ban đêm 10 điểm, như trước là đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, Dung Linh đứng ở dưới lầu. Ngẩng đầu nhìn suy nghĩ tiền này cao ngất đích lâu vũ. Nàng không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái. Thời đại đích tiến bộ. Này A7, rốt cuộc để cho ta tới nơi này làm cái gì a? Nơi này cũng không như là cùng đản giáo có gì quan hệ đích địa phương a. Dung Linh ở building ngoài cửa đứng ước chừng có thập phần chung. Nàng xem bãi đỗ xe đích nhập khẩu nói ra chỗ. Đến quay lại đi đích qua thiệt nhiều xe. Building đích cửa cũng tiến xuất tiêu sái thiệt nhiều nhân. Nhưng chỉ có không ai như là cùng nàng có quan hệ đích bộ dáng. Dần dần, Dung Linh bắt đầu nghi hoặc đứng lên. Nàng thật sự đoán không ra. Nơi này đến tột cùng có thể phát sinh chuyện gì. Huống chi, cho dù là có việc, lại cùng đản giáo có cái gì quan hệ đâu. Vương đạo, ngài trở về đi, ngượng ngùng. Lần này này giá cả nhà của chúng ta nghệ nhân không thể nhận. Chỉ sợ là không thể hợp tác rồi. Lần sau nhất định. Ngay tại Dung Linh ôm dự ấm túi do dự mà chính mình đến tột cùng đi con đường nào khi. Đột nhiên, ở nàng bên cạnh cách đó không xa truyền đến đích thanh âm hấp dẫn của nàng chú ý, nàng nữ quá. Đi, chỉ thấy một chiếc màu đen đích thương vụ xe đứng ở Phúc Mậu Building ngoài cửa. Vương đạo tặng một cái đội kính dâm đích nữ nhân theo Phúc Mậu Building đi ra. Kia nữ nhân hướng Vương đạo khẽ gật đầu ý bảo. Sau đó xoay người lập tức thượng thương vụ xe. Theo cửa xe đóng cửa. Thương vụ xe đã ở Vương đạo đích nhìn chăm chú chung rời đi building. Chỉ chừa Vương đạo một người đứng ở building ngoài cửa. Một bên lắc đầu. Một bên thâm thở dài một hơi. Vương đạo. Dung Linh nhìn thấy Vương đạo sầu mi khổ kiểm đích bộ dáng. Lập tức ôm dự ấm túi bước nhanh đi qua đi. Vương đạo nghe thấy có người gọi hắn. Theo bản năng đích nữ quá. Khi hắn thấy rõ trước mắt nhân là Dung Linh khi. Vẻ mặt vi giật mình nói. Dung Linh, người như thế nào tại đây? Ta cái kia. Vội tới đệ đưa cơm. Nói xong, Dung Linh đem trong lòng. Ngực đích dự ấm túi giơ lên. Ý bảo chính mình theo như lời không giả. Đưa cơm, ngươi làm đích. Vương đạo lược có chút kinh ngạc. Dung Linh gật gật đầu. Mỉm cười nói. Đúng vậy, ta làm đích. Chính là một phần đản giáo mà thôi. Đản giáo, cư nhiên như vậy sao? Nga, đúng rồi. Phía trước tiểu lưu nói qua. Ngươi thực hội nấu cơm. Xem ra, thật là chúng mục tiêu nhất định a. Vương đạo lầm bầm lầu bầu trong lời nói, làm cho vốn là mãn đầu nghi hoặc đích Dung Linh nghe đích lại như lọt vào trong sương mù. Nàng không rõ, Vương Đạo lời này lý đến tột cùng ra sao ý, ngay tại nàng chuẩn bị há mồm đi hỏi là lúc. Không nghĩ tới, Vương Đạo nhưng lại trước nhìn thấy Dung Linh mở miệng nói. Người nếu là thời gian cho phép trong lời nói, để ý theo ta đi gặp một người. Ta nơi này đang ở chủ bị một cái tiết mục. Ngươi có nguyện ý hay không thử xem. Tiết mục, Dung Linh mở to hai mắt nhìn. Nàng suy nghĩ một cả buổi tối đều không có nghĩ đến. Này đản giáo cư nhiên thật sự có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ. Hơn nữa, này kinh hỉ cũng quá đột nhiên. Thế nhưng, chính là một cái tiết mục tài nguyên. Như thế nào không muốn. Vương Đạo gặp Dung Linh không có đáp lời. Lại truy vấn một lần. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, vậy ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, Vương Đạo ở phía trước phương dẫn đường. Dung Linh ôm của nàng đản giáo đi theo phía sau. Cứ như vậy, hai người cùng nhau đi vào Phúc Mậu Building. Nhưng có lẽ ban đêm màu quá sâu. Lại hoặc là Dung Linh vẫn chưa nghĩ nhiều. Cho nên, nàng căn bản không có phát hiện. Ở Phúc Mậu Building đích đối diện, có một phóng viên một đường tùy nàng mà đến, cách trương.